Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, luyện hóa nhập vào cơ thể. Khương Sầm truy sát một lát, tự phát hiện mình vận khí không tệ, bởi vì hắn dưới chân phi hành pháp khí. Nếu so với một danh khác Thanh Vân môn đệ tử phi hành pháp khí lược đỡ một ít, cho nên tốc độ của hắn nhanh hơn, không được bao lâu thời gian có thể đuổi theo đối phương. Nếu như trái lại, hắn đầu tiên giết là một cái khác đệ tử, lúc này tự đuổi không kịp đối phương, đuổi không kịp không thể giết rồi, không thể diệt khẩu, tin tức sẽ để lộ. Đến lúc đó, chỉ cần có đẳng cấp cao tu sĩ biết rõ Khương Sầm người mang chí bảo, chỉ sợ Khương Sầm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khương Sầm giơ kiếm vung lên lúc, chỉ là xuất phát từ thử một lần tàn kiếm uy lực ý niệm trong đầu. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không có muốn trước hết giết người địch nhân. Với hắn mà nói, lúc ấy huy kiếm nhắm ngay vị nào đệ tử đều rất bình thường, khác biệt không lớn, nhưng mà chính là chỗ này rất nhỏ khác biệt, lại khả năng làm cho hoàn toàn bất đồng kết quả. Thậm chí đối với Khương Sầm mà thôi, hai cái kết quả có khả năng là một cái sinh, một cái tử, đều nói vận mệnh vô thường. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Sầm thầm nghĩ may mắn, hắn rất nhanh đuổi theo này tên Thanh Vân môn đệ tử. Hắn quay đầu lại chính nhìn thấy Khương Sầm huy kiếm, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng. Tha mạng, hắn hô một tiếng, nhưng mà đối với Khương Sầm không có hiệu quả. Khương Sầm tay nâng kiếm rơi, lại là một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang bay ra. Người này Thanh Vân môn đệ tử tuy nhiên sớm cực lực trốn tránh, vừa mới tốt tránh thoát kiếm quang, nhưng dưới chân phi hành pháp khí lại bị kiếm quang chặt đứt. A hát, nương theo lấy kinh tâm động phách hoảng sợ la lên, Thanh Vân môn đệ tử trụy lạc tại loạn thạch trong cốc. Cao như vậy té xuống, mặc dù là cấp thấp tu tiên giả, cũng là không hề lo lắng phấn thân toái cốt. Khương Sầm còn nhìn thoáng qua, xác định đối phương đã muốn tắt thở, tử trạng có chút đáng sợ. Hô, Khương Sầm trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vượt qua trở về tu tiên giới, về sau người thứ nhất nguy cơ. Vừa mới trở về tu tiên giới, hắn cũng đã ngay giết hai gã tu tiên giả, mà ở hiện thực thế giới trước sau sinh sống hơn 30 năm, hắn chưa bao giờ giết người, thậm chí ngay giết người ý niệm trong đầu cũng không có nhúc nhích qua. Hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới đều có các sinh tồn quy tắc. Khương Sầm đang muốn trong chớp mắt phản hồi hồn lão hô ở hắn, giết người không quên đoạt bảo. Hồn lão nói ra, làm sao ngươi đã quên cái này? Ngươi phải nhớ kỹ, mình là một tu tiên giả. Ngươi bây giờ ngoại trừ tàn kiếm bên ngoài hai tay trống trơn. Người này mặc dù chỉ là cái khí đan kỳ đệ tử, nhưng hắn trong túi chữ vật bảo vật cũng đủ ngươi dùng một hồi. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn lập tức bay đến Thanh Vân môn đệ tử thi thể bên cạnh, nhẫn ra chán ghét, từ đó lấy ra túi chữ vật. Sau đó, Khương Sầm phản hồi càn khôn ngũ hành đại trận nơi, đem một danh khác Thanh Vân môn đệ tử túi chữ vật cũng không chút khách khí lấy đi. Hắn mở ra hai túi chữ vật, đem bên trong không dùng được Thanh Vân môn đệ tử lệnh bài kiện ném đi, lưu lại đối với chính mình hữu dụng linh thạch, đan dược loại bảo vật. Trừ lần đó ra, còn có vài cọng năm ngoái phần linh thảo, cùng với hai khối giá trị xa xỉ mỏ ngọc. Những này bảo vật hiển nhiên chính là tại Trụy Tiên Cốc trong phát hiện bảo vật. Nhưng là, chết đi hai gã Thanh Vân môn tu sĩ, có phải là hay không những này bảo vật để vừa phát hiện người? Cái này sẽ rất khó nói. Rất có thể bảo vật là người khác phát hiện, nhưng là bị Thanh Vân môn tu sĩ cướp đi. Hiện tại, bảo vật lại trằn trọc chảy vào Khương Sầm trong tay. mà Khương Sầm chỉ sợ cũng vô pháp có được những này bảo vật. Bởi vì mặc dù Khương Sầm đem chúng mang ra Trụy Tiên Cốc, cũng nhất định phải nộp lên trên cho Nam Dương Tông đẳng cấp cao tu sĩ. Đổi lấy cũng không nhiều một điểm, ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, ai phát hiện bảo vật không trọng yếu, quan trọng là ai có thể cuối cùng nhất có được bảo vật. Khương Sầm rất có cảm xúc. Khương Sầm cẩn thận đánh giá Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận. Trận này hoàn hảo, nhưng là Ngũ Hành Châu đám kích phát trận pháp mấu chốt bảo vật đều ở Khương Sầm trong tay. Tu sĩ khác nên vậy vô pháp kích phát. Trận này thập phần chắc chắn. Hắn vô pháp phá hư. Hắn cũng không có ý định phá hư. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, cho dù tu sĩ khác phát hiện chỗ này cổ trận, đến một lần rất không có khả năng nhận thức. Thứ hai cũng không biết như thế nào kích phát. Thứ ba cũng không có ngũ hành bảo vật đi kích phát. Cho nên, không cần để ý, lưu lại trận pháp, có lẽ một ngày kia Khương Sầm còn có thể dùng tới. Tiền bối, tại hạ ý định rời đi Trụy Tiên Cốc. Đúng vậy, nhưng có một vấn đề. Khương Sầm nói ra Trụy Tiên Cốc hậu. Những kia Nam Dương Tông đẳng cấp cao tu sĩ tất nhiên muốn kiểm tra ta tất cả tùy thân bảo vật. Để tránh ta đem Trụy Tiên Cốc chung phát hiện bảo vật nuốt riêng. Đến lúc đó, vạn nhất bọn hắn phát hiện tàn kiếm cùng ngũ hành châu. Hơn nữa cho rằng hắn rất có giá trị. Đem lấy đi, ta chẳng phải là lãng phí thời giờ. Mặt khác bảo vật Khương Sầm không quan tâm. Nhưng là ngũ hành châu cùng tàn kiếm, tuyệt không thể để cho người khác cướp đi. Hồn lão nghe vậy trầm ngâm một hồi, nói ra, đây thật là rất đại tai họa ngầm. Người đương nhiên có thể đem ngũ hành châu cùng tàn kiếm giấu ở Trụy Tiên Cốc. Nhưng là người về sau một đoạn thời gian rất dài tự vô pháp lợi dụng ngũ hành châu thần hiệu đến trợ giúp tu hành, nếu như đem chúng mang ra Trụy Tiên Cốc, lại rất khó lừa dối, không bị phát hiện, biện pháp duy nhất, chỉ sợ sẽ là đưa bọn chúng luyện hóa nhập vào cơ thể. Khương Sầm nghe vậy sững sờ, luyện hóa nhập vào cơ thể. Không sai, hồn lão tiếp tục nói, vốn là chỉ có kim đan kỳ đã ngoài tu vi tu tiên giả, mới có thể đem bổn mạng của mình pháp bảo luyện hóa nhập vào cơ thể. Tồn tại ở đan điền trong không gian. Giống như ngươi vậy cấp thấp tu sĩ, đan điền không gian có hạn, chỉ có thể dung nạp một ít chân khí, vốn là vô pháp luyện hóa bảo vật. Bất quá, tình huống của ngươi có chút đặc thù, ngươi vốn chính là kiếm linh chuyển thế, cái này vây quanh lấy ngũ hành châu tàn kiếm chuôi kiếm. Nguyên vốn là ngươi bản thể một bộ phận, tự tương đương với là ngươi nguyên lai một cây xương cốt. Một đoạn cánh tay, nếu có phù hợp phương pháp xử lý, ngược lại miễn cưỡng có thể luyện hóa nhập vào cơ thể. Biện pháp gì? Khương Sầm truy vấn, hồn lão nói ra, dùng huyết tế phương pháp một lần nữa nhận chủ. Nhưng là lão phu cũng không có tuyệt đối nắm chắc, ngươi dù sao đã muốn chuyển thế làm người. Hơn nữa tu vi thấp như vậy, càng vô pháp lợi dụng kiếp trước chi lực. Có thể không lại để cho tàn kiếm cùng ngũ hành châu cam tâm tình nguyện một lần nữa nhận chủ. Cái này rất khó nói. Chỉ có ngũ hành châu cùng tàn kiếm nguyện ý một lần nữa nhận chủ. Hoàn toàn dung nhập huyết mạch của ngươi cùng chân khí bên trong. Ngươi mới có thể đem chúng luyện hóa nhập vào cơ thể. Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Vì cái gì chúng hội không muốn? Chúng vốn chính là ta một bộ phận. Đương nhiên hội nhận chủ thành công a hát. Hồn lão thán nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi có từng nghe nói, bảo vật cũng có khả năng cắn trả chủ nhân. Huống chi, ngươi bây giờ tu vi như thế thấp. Chuôi, này tàn kiếm, dù sao cũng là ngươi một bộ phận. Muốn cho hắn nhận chủ, chỉ sợ không khó. Lão phu lo lắng chính là ngũ hành châu. Cái này xuyên ngũ hành châu. Đại có lai lịch, hắn phẩm chất, tuyệt không tại dưới ngũ hành tiên kiếm. hắn rất có thể là cùng ngũ hành tiên kiếm tách ra luyện chế. Cuối cùng bị cưỡng ép khảm nhập ngũ hành trong tiên kiếm. Trở thành tiên kiếm một bộ phận, nhưng là về sau, tiên kiếm tổn hại, ngũ hành châu cũng cùng tàn kiếm thoát cách, mà ngũ hành châu bên trong thủy linh ngọc, cùng một đoạn chuôi kiếm, đều có thể một mình hình thành khí linh cũng chuyển thế vì độc lập hai người. Cái này cũng nói rõ chúng nguyên vốn không phải đồng thời luyện chế đồng nhất kiện bảo vật. Hiện tại, ngũ hành châu tuy nhiên bị ngươi khảm nhập tàn kiếm chuôi kiếm, nhưng ngũ hành châu hoàn hảo không tổn hao gì, tàn kiếm chỉ còn chuôi kiếm, căn bản không xứng với ngũ hành châu. Loại này thiên địa chí bảo đều có linh tính, chúng đều hy vọng chủ nhân của mình là cùng mình đạo pháp ăn khớp, càng tiếp cận thiên địa đại đạo thượng tiên đại năng. Mà ngươi tuy nhiên tiềm lực không nhỏ, nhưng lúc này tu vi quá thấp, ngũ hành châu phải chăng cam tâm cùng tàn kiếm cùng một chỗ? Phụng ngươi làm chủ, lão phu không dám xác định, có thể nói, cử động lần này có thể không thành công. Mấu chốt chính là xem ngũ hành châu, nhất là đã từng sinh ra khí linh thủy linh ngọc, đối với lòng tin của ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.